cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 1013, mơ hồ đại pháp. Chư Chư Tinh một đôi mặn heo tay chậm chậm đưa về phía ném xuống đất súng Tiểu Liên. Trong lòng ma quỷ đang ở qua lại, nàng chính đem mình trước ở tự mình diệt vong trên đường. Đường Xương tuy rằng đi rồi, thế nhưng Hoàng Tương Ninh cùng Đường Chăn còn ở đây. Hai vị đại tỷ tỷ dùng một mặt không đành lòng biểu tình nhìn tiểu muội muội. Đường Chăn lên tiếng nói: "Đường Đường, người thật muốn hướng mình nổ súng sao?" Đường Quả Nhi ánh mắt sáng lên, hy vọng nói: "Xưng sao làm nắm, Luân gia có thể xưng sao làm nắm. Luân gia vẫn như thế tiểu đây. Tỷ tỷ, người cứu cứu Luân gia có được hay không?" Đường Chăn cực kỳ tốt nói chuyện, gật đầu nói: "Tốt, đừng hướng chính mình bắn súng bắn nước." Đường Quả Nhi lập tức thu hồi tay nhỏ, hai tay gấp ở trước người, một bộ ngoan bảo bảo dáng dấp. "Tốt đát, nghe lời của tỷ tỷ, không hướng mình nổ súng. Thật tốt, chúng ta phải cố gắng đát." Đường Chăn bỗng nhiên lại nói: "Thế nhưng tiền của ngươi làm sao bây giờ?" Đường Quả Nhi vừa mới hài lòng lên khuôn mặt nhỏ bé chớp mắt sụp xuống. Hai cái tay nhỏ cúi đầu ủ rũ buông xuống bên người. Than thở, mắt to nhìn chằm chằm trên đất súng Tiểu Liên ngây người. Đường Quả Nhi tựa hồ nghĩ đến ý kiến hay, hy vọng nói với Đường Chăn: "Tỷ tỷ, không muốn Tiểu Xương tiền tiền, ngươi cho Luân gia có được hay không?" Đường Chăn ngẩn ngơ, nói: "Mệt mỏi quá a, tỷ tỷ trước tiên đi rửa ráy." Xoay người rời đi, Đường Quả Nhi lăng lăng nhìn thân ái tỷ tỷ một điểm không trượng nghĩa. Liền như thế bỏ rơi tiểu muội muội đi rồi, lập tức cầu cứu giống như nhìn về phía mụ mụ, ai biết mụ mụ cũng xoay người rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn dư lại vô cùng đáng thương tiểu Chư Chư, cùng với trên đất súng Tiểu Liên. Trong phòng khách, Đường Quả Nhi đứng ngẩn người ở chỗ đó, có một loại trời bạc trắng dã mênh mông, gió thổi cỏ thấp gặp dê bò mênh mông cảm. Đáng tiếc nàng là một cái lợn nhỏ, gió thổi bãi cỏ gặp lợn nhỏ, là lạ, xa xa, không rời không bỏ Bạch Tinh Tinh chó con suy nghĩ một chút. Tuy rằng ngày hôm trước bị tiểu chủ nhân gánh súng bắn nước đầy sân truy sát, nhưng đến cùng vẫn là chủ nhân của nó a. Thế là lắc đầu quẫy đuôi tiến tới gần, ngồi xổm ở Đường Quả Nhi bên chân, nhân thế gian cuối cùng một điểm ấm áp, ngay ở con này chó con trên người rồi. Trong phòng, Đường Chăn tiến đến Hoàng Tương Ninh bên người, hỏi dò như vậy bức bách tiểu muội muội thật được không? Hoàng Tương Ninh nói tiểu muội muội luôn yêu thích cầm súng bắn nước khắp nơi phun. Vừa mới còn phun Tiểu Xương, trước đây phun Tinh Tinh, phun đáng thương Đường Tiểu Võ, thậm chí ngay cả trong ao cá vàng nhỏ đều bị nàng phun. Đến mức trên ban công những kia hoa hoa thảo thảo cũng không ít bị phun. Như vậy không tốt, hiện tại liền để tiểu muội muội chính mình phun một hồi chính mình đi, làm cho nàng cảm thụ một chút bị súng bắn nước phun tư vị. Rất khó chịu đi, nếu như biết rồi cảm giác này không dễ chịu, như vậy lần sau liền không muốn lại phun người khác, bao quát động vật nhỏ cùng tiểu thực vật cũng không thể phun. Mẹ thật lợi hại, Đường Chăn lập tức khích lệ Tương Ninh tỷ, sau đó lôi kéo tiểu tỷ tỷ đến xem nàng mang đến lễ vật. Có một cái tơ lụa sườn xám ô, mẹ vóc người của ngươi tốt như vậy, mặc vào nhất định đặc biệt đẹp đẽ. Thật sao? Thật, hi, chúng ta đi thử xem. Đi, nhỏ giọng một chút, đừng làm cho Đường Đường nghe được rồi. Ngươi có cho Đường Đường mua quần áo trẻ em sao? A, Đường Đường, ngươi quên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia muốn đem quần áo mới khóa ở trong tủ sắt bảo hiểm. Tuyệt đối không thể để cho nàng nhìn thấy. Tương Đương, không phải vậy chúng ta chờ một chút đi. Trên đường mua cho nàng một cái đi. Gần nhất ta có học cắt 2, bằng không đem ta t-shirt cải một hồi. cho tiểu muội muội xuyên, cũng là cái biện pháp. Kéo đây, ở đây, chúng ta đi xem. Trước tiên thiết kế một hồi. Trong phòng khách, Đường Quả Nhi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không dám xuống tay với chính mình, nhặt lên súng tiểu liên, lại nghĩ tới nghĩ lui, khắp mọi nơi loạn ngắm, gặp trong nhà đại nhân đều rất không có nghĩa khí. Chạy, hừ, nàng hầm hừ nhe nhe răng, rón ra rón rén đi tới cửa lớn, duỗi ra đầu nhỏ bốn phía xung quanh lại nhìn một chút. Gặp không có người chú ý nàng, vội vã đem súng tiểu liên ném đi, ném đến trong sân một khóm hồ cành dưới. Sau đó, nàng vui vẻ hì hục chạy đi tìm Đường Xương. Bạch Tinh Tinh lĩnh hội được tiểu chủ tử tâm tình, tứ chi lao nhanh, vui sướng cùng ở sau lưng nàng. Cái gì? Ngươi súng tiểu liên bị người đánh cắp đi rồi. Trong thư phòng, Đường Xương ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn đứng ở hắn trước mặt tiểu nhân tinh. Người này vừa vào cửa liền ồn ào lão Đường ra gặp đại ương, gặp vận rủi lớn, bị người đánh cắp bảo bối đi. Hỏi nàng bị trộm bảo bối gì? Nàng nói nàng súng tiểu liên. Hỏi nàng còn nữa không? Nàng nói còn có nàng gấu nhỏ bít tất. Hỏi nàng còn nữa không? Nàng nói ca ca bóng đá cũng bị trộm đi rồi. Đường Xương giận dữ, vì xây dựng trong nhà gặp tặc giả tạo, dĩ nhiên đem hắn bóng đá cho ném đi. Đường Xương cố gắng chấn định, dùng quan công muốn động dao trước loại kia híp híp mắt nhìn trước mắt tiểu nhân tinh. Tiểu nhân tinh ở nhếch miệng cười khúc khích đây. Hô hô hô hô hô tương đương, ngươi là làm ngươi ngốc, vẫn là khi ta ngốc đây. Đường Xương nói rằng, loại này vụng về mượn cớ cũng dám tìm. Cáp, Đường Quả Nhi tâm hoảng hoảng, thế nhưng không thể biểu hiện ra. Diễn kịch đây, tiểu hí tinh đây, nàng cái to nhỏ miệng, giả ngu đây, là người ngốc vịt, đem miệng khép lại, quá sốc nổi rồi. Đường Xương tức giận nói. Cáp, Đường Quả Nhi tiếp tục giả ngu, bất quá nàng xác thực không có nghe hiểu sốc nổi là có ý gì. Ta nói đem người miệng nhỏ khép lại. Đường Quả Nhi câu này nghe hiểu, dùng tay nâng nâng chính mình cằm nhỏ, khép lại miệng nhỏ, hai tay gấp ở trước người, đứng thẳng tắp, một bộ siêu cấp ngoan bảo bảo dáng vẻ. Hì hì hì hì tương đương, súng thật ném đi. Đường Xương hỏi, là như vậy dịch, tiểu Xương, vịt, ca ca, luân ra súng tiểu liên thật ném rồi, bị trộm rồi, ngươi có thể để ý một chút hay không những kia đại bại hoại a. Đường Quả Nhi con mắt đều không nháy mắt một hồi. Đường Xương, đại bại hoại lại không thuộc quyền quản lý của ta, ta trên chỗ nào quản. Bất quá, nhớ kỹ ngươi mới vừa nói lời nói, sau đó tuyệt đối không nên để ta thấy ngươi súng tiểu liên. Không phải vậy ta sẽ tịch thu, đưa cho tiểu kim, đó là luân gia hai. Đường Quả Nhi dựa vào lý lẽ biện luận. Cái gì ngươi? Ngươi không ném đi sao? Không ném. A, ném đi không ném. Ném đi không ném. Ta hỏi ngươi đây. Ném đi. Sách. Chít chít chít chiêm chiếp tương đương. Gạch dưới. Nói tiếng người. Ngươi tốt vịt ca ca của ta. Cái gì quỷ? Luân gia không sợ quỷ. Ông mặt trời nói thế giới của chúng ta không có quỷ. Thiếu dùng bài này. Ngươi cho tiểu muội. Muội mua quần áo mới sao? Chúng ta đang nói súng tiểu liên sự tình. Cái gì súng? Không có súng. Không giết Luân. Chúng ta không giết Luân. Sợ sệt. Chúng ta là thiện lương Luân. Ngươi nghĩ bị đánh đúng hay không? Cà cà ngươi sợ sệt pháp luật trừng phạt sao? Đường Xương ý thức cái này tiểu nhân tinh lấy ra mơ hồ đại pháp. Như thế cùng với nàng kéo xuống đi. Vĩnh viễn kéo không xong. Hắn đem đi lệch đề tài kéo trở về. Ngươi chớ cùng ta kéo những này có không? Ngươi phải trả lời ta. Ngươi súng tiểu liên ném đi không ném? Ném đi. Không ném. Ngoặc kép. Nhìn thấy đây là cái gì ư? Nắm đấm thép. Ngươi nghĩ đánh Luân. Này đây. Thiết chảo. Ngươi muốn bắt Luân ra thịt thịt. rõ ràng là tốt rồi. Kia trả lời ngay ta, ngươi súng tiểu liên đến cùng ném không ném? Nghĩ kỹ trả lời ta. Ồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yêu, có ý gì? Này đều nói cái gì? Ta hỏi ngươi súng tiểu liên ném đi không ném? Hỏi xong nói, Đường Sương lấy ra bóp tiền, bắt đầu đếm tiền. Đường Quả Nhi lập tức soạt một hồi tập trung mau ra ra. Có muốn hay không muốn? Nghĩ, kia lại hỏi ngươi một lần. Súng tiểu liên ném không ném? Ném rồi tương đương, vẫn là mau đại gia hữu hiểu. Đường Sương lập tức thu hồi bóp tiền, giấu kỹ, hai tay một chảo, đem kia lưu luyến không đi ánh mắt bắt ở lòng bàn tay. Ném về tiểu muội muội. Được rồi. Ngươi nói rồi mất rồi. Ta điện thoại di động ghi âm. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Ghi âm. Đây là làm xâm sao đây? Cà cà ngươi nghĩ đối luân ra làm cái gì? Đường Sương căn bản không trả lời nàng. Mở ra trước bàn đọc sách ngăn kéo. Lấy ra một thanh màu vàng mini tiểu hải mã súng bắn nước. Vặn nắp. Đem trong ấm trà nước rót ở bên trong. Vặn chặt cái nắp. Đùng một hồi đặt ở trên bàn sách, đối ngây người Đường Quả Nhi nói, súng tiểu liên ném đi không liên quan, ta chỗ này còn có một thanh, cầm lấy súng, nhắm ngay chính mình, hướng chính mình nổ súng đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.